Livestream cách trồng một gốc cây thảo ở tinh tế. Chương 4, tranh giành để trở thành kẻ phản bội đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Phỉ đang tìm kiếm một nơi thích hợp để dừng chân đêm nê mỏi. Cây cây ở đây đều cao hơn hắn, ngay cả khi nó từng chỉ dài bằng một ngón tay khi ở Lam Tinh Cầu. Nhưng mà Bạch Phỉ biết tất cả đều là bởi vì ô nhiễm giữa tinh tế. Bởi vì Lam Tinh Cầu cũng từng trải qua tình trạng ô nhiễm có quy mô lớn như vậy vào những ngày tận thế. Hàng ngàn loài thực vật và động vật bị dị biến chỉ sau một đêm, khiến con người trở tay không kịp. Hắn đã gặp qua những khu vực rộng lớn có thực vật bị ô nhiễm trong vực sâu, rất giống với nơi này, nhưng Bạch Phỉ ở chỗ này hơn nửa ngày, hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt rất lớn. Những thực vật cao lớn bị hắc khí quấn quanh dường như đang rất thống khổ. Đúng vậy, Bạch Phỉ cảm nhận được một loại cảm xúc gọi là thống khổ. Những loại thực vật thống khổ này bị ô nhiễm dày vò. Không giống những thực vật dị hóa trong vực sâu, chỉ biết chém giết và chiếm đoạt. Cuối cùng Bạch Phỉ tìm được một mảnh hoa lăng tiêu. Một, hoa lăng tiêu quấn vào giữa hai cây nấm cao lớn, tạo thành một tấm lưới khổng lồ. Một, cây lăng tiêu hay được gọi là cây lan tiêu. Tên khoa học là Camsis grandiflora. Theo đông y, hoa lăng tiêu có vị chua, tính lạnh, nhập kinh can, có công năng làm mát huyết, khử ứ, chủ trị huyết trệ, kinh bế. Huyết nhiệt phong ngứa, trứng trừng hà, nổi u cục di động trong bụng, mũi sùi đỏ, rễ và thân cành có tác dụng mát huyết, làm tan máu ứ, tiêu xương phù, chữa phê ung. Kích thước của hoa coi như bình thường, chẳng qua màu sắc của hoa giống như bị nhúng mực. Cành cây cũng ngăm đen, nhìn rất mỏng, nhưng lại có cảm giác cứng như thép. Rất tốt, thích hợp để làm một cái võng. Trong lòng Bạch Phỉ hiện lên cảnh tượng vui vẻ. Đêm nay hắn đã tìm được giường cho mình. Khi Bạch Phỉ đi về phía hoa lăng tiêu, làn đạn lại sao động lên. Mau trở lại đi, chùm vườn bách thảo cho ngươi một vé vào miễn phí không có nghĩa là ngươi có thể làm bất cứ điều gì mà ngươi muốn. Đúng vậy, bảo trì an toàn cho bản thân không tốt sao? Nhìn Tiêu An bên cạnh mang theo Tiểu Duy đang ở một nơi trống trải, nước sông không phạm nước giếng. Hai, nghĩa là mình và đối phương đều không ai đắc tội với ai. Ai cũng làm đúng phận sự và không chen vào việc của người khác. Cục cưng ngươi có biết không, nơi này cũng là một điểm rơi đó. Nguy hiểm, buổi sáng hoa lăng tiêu mới vừa ném số 8 về thang máy vũ trụ, đã sống lại. Ta còn nhớ rõ khoảnh khắc số 8 gào khóc và ấn nút cầu cứu. Hoa lăng tiêu thấy có người đi tới, toàn bộ lá trên dây leo dựng thẳng lên, giống như từng mảnh dao đứng thẳng, lại giống như một con mèo rơi vào trạng thái phòng ngự và bùng nổ. Những bông hoa màu đen dày đặc, tất cả đều chuyển hướng sang Bạch Phỉ, như là đang gầm lên giận dữ với hắn. Nhưng Bạch Phỉ nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không sợ hãi, ngược lại mỉm cười đi về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa một cái, thầm nghĩ ở trong lòng sao lại thành ra thế này. Trước đây, rõ ràng là hoa lăng tiêu mỏng manh quấn quanh tường phòng nghiên cứu của hắn. Nhưng sau khi hắn chạm tay vào bông hoa, nhụy hát không a vốn đang mở ra bỗng nhiên thu hồi lại rồi ngã ngửa vào trong lòng bàn tay của Bạch Phỉ, rúc vào hắn cọ cọ như một con thú nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bông hoa khác dựng đứng lên khi nhìn thấy có một kẻ phản bội như vậy. Tất cả đều tranh nhau xông lên, trong nháy mắt tiếp khi tiếp cận thiếu niên, có một hơi thở mát mẻ xâm nhập vào trong cơ thể của bọn nó và chạy khắp nơi trong dây leo. Ngay lúc đó trong phòng livestream nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Hoa lăng tiêu ban đầu đều nổi giận đùng đùng, cánh hoa cứng rắn bất thình lình trở nên mềm mại, cả đám đều tranh nhau nằm xuống lòng bàn tay Bạch Phỉ. Bảo Bảo sống đến tuổi này nhưng chưa bao giờ chứng kiến qua sự tình không hợp thói thường như vậy, chủ nhà xác định là hệ chữa trị cấp A sao. Giống hệt như cấp S trong truyền thuyết, không nên nghi ngờ viện nghiên cứu có được không? Giấy chứng nhận đã đóng một con dấu lớn như vậy, có lẽ bảo bối là cấp 3A, gần như tiếp cận với cấp S. Tôi thành fan rồi, kể từ bây giờ tôi sẽ sống trong phòng livestream. Bạch Phỉ vốn tưởng rằng mình sẽ phải tốn rất nhiều công sức để làm một cái võng. Nhưng hắn không nghĩ tới dây leo của hoa lăng tiêu ngay khi tay hắn chạm vào nó liền mềm nhũn đi, dùng tay vặn thành bộ dáng mà mình mong muốn. Ngay cả những cây nấm lớn cao mấy thước ở hai bên cũng nô ra một phần khỏi thân nấm đen để cho Bạch Phỉ đem lần lượt hai đầu dây leo treo lên trên đó. Những dây leo hỗn loạn ban đầu hiện tại đã được đan thành cái võng một cách gọn gàng, những bông hoa đen như mực và máu run rẩy trong gió. Khi buổi tối đến gần, quân đội cấp cho thí sinh sống sót trong vườn bách thảo một phần dịch dinh dưỡng. Bạch Phỉ cầm trong tay dịch dinh dưỡng tươi mát, nằm trên chiếc võng mới ra lò. Thật là thoải mái, giá như dịch dinh dưỡng xanh xanh vàng vàng này là đồ ăn mỹ vị thì tốt rồi. Tuy rằng mặt thế cũng thiếu hụt lương thực, nhưng nó ít khan hiếm hơn nhiều so với thời đại tinh tế này. Việc nhiều người cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon là một điều rất xa xỉ. Có một số người giàu có và nhàn nhã, để thể hiện địa vị của mình, thỉnh thoảng sẽ tổ chức một bữa tiệc. Nếu trong bữa tiệc có rau dưa và các loại đồ ăn khác, vậy đẳng cấp của bữa tiệc này lập tức nâng cao không ít. Cho nên dinh dưỡng dịch mới là thực phẩm chủ yếu nhất để tạo cảm giác no bụng, giá cả phải chăng, lại tiết kiệm thời gian, nhưng hương vị thực sự lại không ngon lắm. Bạch Phỉ nằm xuống, uống dinh dưỡng dịch và tưởng tượng ra khu vườn rau nhỏ do chính tay hắn xây dựng lúc đó. Cà chua xào trứng, địa tam tiên, cải trắng xào giấm, khoai tây thái sợi xào chua cay, gà xào ớt đậu, lẩu, hu hu hu. Cà chua xào trứng, địa tam tiên, cải trắng xào giấm, khoai tây thái sợi xào chua cay, gà xào ớt đậu, lẩu. Lại một lần nữa hắn quyết tâm muốn chăm sóc thật tốt thực vật ở nơi này, nói không chừng một ngày nào đó còn có thể ăn một đợi ĩa thức ăn. Gió nhẹ nhàng thổi, Bạch Phỉ sau khi no bụng, cơn buồn ngủ ập đến. Chỉ là lúc hắn có chút mơ mơ màng màng, cảm giác võng dưới người không yên, thỉnh thoảng sẽ chọc một chút vào thân thể hắn, sau đó Bạch Phỉ cảm thấy thắt lưng lạnh buốt, quần áo của hắn bị vén lên, lộ ra một phần eo. Bạch Phỉ thức dậy, đè lại một đóa hoa lăng tiêu đang vén quần áo hắn, mở miệng. Làm gì đấy? Nhưng đóa hoa lăng tiêu bị hắn đè lại, ngược lại đầu hoa mở ra, từ bên trong vươn một nhụy hát không a, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay Bạch Phỉ. Như thế nào lại tới nữa? Trước đó hoa hồng cũng vậy. Đột nhiên Bạch Phỉ nghĩ đến một khả năng tính, thăm dò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có thể nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Nếu hiểu liền lắc lắc một cái, dứt lời, hai đầu ngón tay đang nhéo vào đóa hoa lăng tiêu lắc lắc. Sau khi Bạch Phỉ buông tay xuống, toàn bộ hoa lăng tiêu đều lắc lắc thân thể. Đây là có thể nghe hiểu hay là lắc theo phong trào? Chẳng qua hắn vẫn tiếp tục hỏi, các người biết ta, đúng không? Tiền thân, ba, ở nơi này đều là những thực vật được hắn chăm sóc năm đó. Khi đó Bạch Phỉ cảm thấy vạn vật đều có linh hồn, thực vật của hắn tuy rằng không biết nói, nhưng lại biết tất cả mọi thứ. Ba, thân thế của kiếp trước, dứt lời, không chỉ hoa lăng tiêu bắt đầu lay động, mà ngay cả cây nấm lớn hai bên cũng bắt đầu lắc lắc đầu. Đừng như vậy, hắn chưa bao giờ trồng nấm. Quên đi, cái đám quái vật theo phong trào này. Hắn vẫn là nên đi ngủ thôi. Khi trời tối, tín hiệu livestream đã bị cắt đứt. Livestream cá nhân mỗi ngày là từ sớm 8 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Tất cả mọi người không phát hiện chính là, ngay khi tín hiệu bị cắt, thực vật trong vườn bách thảo đem rễ nhổ ra, đi về cùng một hướng. Chỉ có Tiêu An cũng ở trong vườn bách thảo, bởi vì thức dậy đi tiểu đêm mới nhìn thấy loại cảnh tượng này, nhất thời kinh hãi. Trong vườn bách thảo sẽ không phát sinh biến cố chứ, đêm nay có nguy hiểm không? Tiêu An thấy linh thực tiểu duy của mình cũng có chút nóng nảy, vẫn luôn không ngừng nhìn về một hướng. Sẽ không thật sự có nguy hiểm chứ? Tiêu An nơm nớp, lo sợ cả một đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, phát hiện tất cả thực vật đã trở lại vị trí ban đầu như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ. Buổi livestream bắt đầu đúng vào 8 giờ sáng. Đến rồi đây, hu hu hu, bảo bối của ta đi ngủ trông cũng thật xinh đẹp, tại sao chủ nhà vẫn còn đang ngủ? Chủ phòng bên canh đã dậy rồi kìa, nhưng Tiêu An nhà bên trông tiểu tụy thế, trông không giống bảo bối nhà tôi chút nào. Là tôi hoa mắt sao? Màu sắc của hoa lăng tiêu hình như nhạt hơn một chút, có thể nhìn ra sắc đỏ của đóa hoa. Chưa kể, ngay cả những cây nấm bên cạnh dường như cũng không có ngâm đen như thế. Sương mù trong toàn bộ vườn bách thảo dường như đã yếu đi. Bạch Phỉ là bị tiếng mưa tí tách đánh thức, mở mắt ra, trông thấy một chiếc ô hình cây nấm khổng lồ đang trông đỡ trước mắt hắn. Cây nấm lớn hai bên khom lưng xuống, che khuất bầu trời chỗ ngủ của hắn. Thấy hắn tỉnh, hai cây nấm xoay cán ô như đang tranh công, đem nước mưa dụ bớt xuống. Bạch Phỉ nhìn thấy cảnh này, nhịn không được bật cười. Trên một tinh cầu như thế này, mưa là một điều rất hiếm, đương nhiên cũng cung cấp lý do cho hắn cá mặn. 4. Không đi đâu cả, Thế là Bạch Phỉ lấy ra một cuốn sách chuyên ngành từ trong túi ra. Đây là thời điểm tốt để bổ sung kiến thức của thời đại này. 4. Là tiếng lóng của người Quảng Đông, có nghĩa là X, áp C, hết, ngụ ý chỉ những con người không làm việc, lười vận động, không có ước mơ và hoài bão, sống bạc nhược. Thật là một hình ảnh đẹp và hài hòa, ngày mưa, mỹ nhân, giường hoa, đọc sách, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như có thể xảy ra trong một vườn bách thảo, nhìn phòng bên cạnh, gần như ướt sũng, tất cả thực vật đều không muốn che mưa cho cậu ấy. Cuối cùng vẫn là tiểu duy đáng yêu của tôi che mưa cho cậu ấy. Hu hu hu, đau lòng quá. Ta không hiểu, vì sao những thực vật này lại đối với chủ nhà tốt như vậy. Trước đây cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy sườn mặt của bảo bối, ta đã hiểu, ta cũng muốn làm hoa dưới thân anh ấy. Ở đầu bên kia, Tiêu An đang trốn ở dưới lá nguyên thân của tiểu duy, vẫn sẽ bị mưa từ trong khe hở chút xuống. Thật là đen đủi, cái tinh cầu này đã từng là một hoang tinh nổi tiếng, một tinh cầu khô hạn. Tại sao cố tình mưa trong khi bọn họ đang thi đấu? Anh ta livestream như thế này cũng không tính là đẹp, nhưng Tiêu An cho rằng đối phương cũng giống như mình, thậm chí còn không có linh thực che mưa cho hắn, nhất định còn thảm hại hơn so với mình. Vốn ngày hôm qua, khi nghe tin Bạch Phỉ cũng được vào vườn bách thảo, còn thật ghen ghét và phẫn nộ. Rõ ràng là cái gì cũng không biết làm. Nhưng hiện tại nghĩ đến điểm này, tâm tình khó chịu tốt hơn một chút. Nhưng mà điều khiến Tiêu An không rõ chính là, khi anh mở phòng livestream ra lần nữa, lại phát hiện số người trong livestream của mình đã giảm mạnh, chủ nhà ở đây không có thú vị gì cả. Đi sang phòng bên cạnh đi, thảm hại, thật sự là quá thảm hại. Từ từ, tại sao nó lại khác với những gì anh đang nghĩ, cách chương.